Ôn nhu ái nhân, chương 5, C5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng sau cánh đồng hoa cúc quen thuộc này, hẳn là còn có một ngôi nhà nhỏ đây không phải là cảnh sắc có thể nhìn thấy ở một nơi như thành phố Cẩm Dương. Sư giá cau mày, còn chưa kịp hạ kính xuống, liền xoay người đi về phòng bệnh. Nàng gõ cửa, người bên trong không trả lời, sư giá lại gõ cửa, sau đó giọng nói thiếu kiên nhẫn của Tang Thúc truyền đến. Ai về? Sư giá. Là tôi, lời này vừa dứt, sư giá còn chưa nghe được câu. Mời vào, cánh cửa trước mặt đã bị mở ra từ bên trong. Tang Thúc tự mình ra mở cửa cho nàng. Khi nhìn thấy sư giá lần nữa, trong mắt cô tràn đầy kinh hỉ. Em tìm tôi có chuyện gì à? Tang Thúc mở cửa, ra hiệu cho sư giá đi vào. Trên đường tới đây, tâm trạng của sư giá vẫn còn rất kích động. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tang Thúc, nàng lại cảm thấy mình có chút xúc động. Quá khứ như mây mù, Tang Thúc có thể chỉ tình cờ nhìn thấy những bức ảnh tương tự như thế này, vô tình trùng hợp với quá khứ mà nàng vướng bận. Áp chế nỗi lòng cuồn cuộn, ánh mắt sư giá vẫn không nhịn được lộ ra một chút chờ mong. Bức họa kia, cô vẽ như thế nào? Sau khi hỏi xong, giống như ý thức được vấn đề này nghe quá mơ hồ, nàng lại bổ sung. Ý tôi là, chỗ này cô đã từng đi qua à? Tang Thúc sừng sốt một chút, cô vẽ bức tranh đó chỉ vì nghĩ sư giá thích. Cô cho rằng bức ảnh đặt trên bàn làm việc của nàng chỉ là một bức ảnh phong cảnh bình thường, nhưng bây giờ xem ra là không phải như vậy. Nhìn vào ánh mắt tràn đầy mong đợi của sư giá, Tang Thúc muốn nói với nàng, mình thực sự đã đi qua, nhưng cuối cùng cũng không có cách nào lừa gạt nàng. Đối với chờ mong kích động của nàng giờ phút này, cô lắc đầu. Tôi không, Tang Thúc thấy người đứng đối diện mình trong ánh mắt ánh sáng ảm đạm đi không ít. Trong lòng cô căng thẳng, vội vàng mở miệng nói. Em muốn đến đó không? Tôi có thể đưa em đến đó. Tang Thúc buột miệng nói mà không nghĩ ngợi, ngữ khí của có chút gấp gáp. Sư giá phản ứng lại, cười nói. Tạm thời không cần, cô nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong, nàng từ trong túi lấy ra một viên kẹo. Đây là kẹo sô-cô-la mà y tá nhỏ đã đưa cho nàng lúc đến phòng y tá, đưa cho Tang Thúc. Sư giá nói. Cho cô, nàng rời đi. Cô cau mày đứng đó, viên kẹo trong tay cũng sắp bị cô bóp nát. Kiếp trước cô hiểu biết rất ít về sư giá, chỉ biết lúc nàng mười mấy tuổi mới trở về sư gia, cuộc sống trước kia ở nơi nào, cô chưa từng hỏi thăm. Không phải cô mang thành kiến với sư giá mà không muốn tìm hiểu, mà là nàng rất chướng mắt đám người các cô, bao gồm cả sư Minh Yên, nàng cơ hồ đều không cho sắc mặt tốt. Giống như cô cả ngày đều được người ta nâng niu trong tay, làm sao có thể tốt tính thân cận với một người không cho mình sắc mặt tốt như vậy. Nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tang Thúc nghĩ, cả đời có lẽ cô cũng sẽ không tiếp xúc nhiều với sư giá. Nhưng chính là bởi vì có giao thoa, mới có thể nhớ mãi không quên. Tang Thúc lấy điện thoại di động ra, liên lạc với Từ Khải Lị. Lúc này sư giá đã trở lại văn phòng, nàng ngồi vào ghế, tỉ mỉ ngắm nhìn bức tranh sơn dầu không lớn trước mặt. Nó giống đến mức thậm chí còn có một hộp thư nhỏ kiểu Nhật được đặt bên cạnh những bông hoa cúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư giá còn nhớ rõ ở trong thị trấn nhỏ, lúc trước cha nuôi của nàng Tống lão sư bị nàng náo loạn, bắt ông ôm nàng đi khắp cả trấn nhỏ, cũng không tìm được hộp thư trong phim hoạt hình. Sau đó vẫn là khi về nhà, cha nuôi tự tay làm cho nàng một cái, sau đó đặt nó giữa những khóm hoa cúc trước cửa nhà. Lúc ấy mẹ nuôi ở cửa nhìn thấy Tống lão sư ôm nàng đi tới mảnh hoa cúc, cũng không nói một lời trách ông quá dung túng mình. Ngược lại là ở trạng vạng nhàn nhã thích ý, trong cảnh sắc tháng 7, bà ngồi ở bên cạnh đàn dương cầm cũ kỹ đàn bài mùa hè của Kikujiro. Nàng cũng nhớ đến buổi chiều nàng bị người nhà mang đi, Tống lão sư vẫn nằm trên giường bệnh, bất đắc dĩ nhìn nàng bị đưa đi. Nhớ lại quá khứ, sắc mặt sư giá trở nên khó coi. Di động để ở trong ngăn kéo bất ngờ vang lên, lúc này sư giá mới nhớ tới tin nhắn mình nhận được trước khi vào phòng bệnh. Có lẽ hôm qua mẹ nàng đã liên lạc với mẹ Tang nên sáng nay mới nhận được tin nhắn này. Trả lời tin nhắn xong, nàng nhìn đồng hồ, đi thay đồ chuẩn bị cho ca phẫu thuật đầu tiên vào buổi sáng. Sau khi phẫu thuật, sư giá lại đi thay thuốc cho Tang Thúc. Ngày mai để y tá tới đi, Tang Thúc nằm trên giường bệnh nói. Sư giá đang thay băng gạc cho cô khựng lại, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cô. Tôi làm nặng tay quá à, lúc trước không phải còn nháo muốn nàng tự mình đến đây sao? Ngôn tình tổng tài, Tang Thúc quay đầu sang một bên, rời mắt khỏi người đứng bên cạnh mình. Dù sao ngày mai em không cần phải đến. Cô không nói là mình mới nhận được lịch làm việc của sư giá, mới biết được mỗi ngày nàng bận rộn như vậy. Giống như bây giờ, nàng làm xong phẫu thuật đã sớm qua bữa trưa, còn phải tới thay thuốc cho cô. Sư giá, một tiếng, không hỏi nữa. Dù sao Tang Túc cũng là một kẻ gây rối, nên có thể ít tiếp xúc với cô. Nàng đương nhiên đồng ý, như vậy xem như một tuần trôi qua bình an vô sự, trong lúc đó sư giá cũng gặp được mẹ Tang tới thăm. Chẳng mấy chốc đã tới cuối tuần, sư giá còn đang ở trong phòng làm việc dặn dò người nhà bệnh nhân những việc cần chú ý sau khi phẫu thuật, thì nhìn thấy Trương Du ở cửa nháy mắt ra hiệu với nàng. Sau khi người nhà bệnh nhân rời đi, Trương Du lập tức chạy vào, lo lắng nói. Lão sư, Tang Thúc sắp xuất viện, cô mau đi xem, sư giá, xem cô ấy xuất viện như thế nào. Trương Du cảm thấy sư giá không để lời nói của mình ở trong lòng, nhất thời càng nóng nảy. Hận không thể nhào lên bàn làm việc của nàng. Sao cô ấy có thể xuất hiện nhanh như vậy chứ? Không phải cô đã nói vết thương của cô ấy cần tĩnh dưỡng sao? Hơn nữa cách 2 ngày thay thuốc, còn cần dùng máy móc trị liệu giảm đau nữa. Làm sao có thể xuất viện? Nam sinh sốt ruột, giọng nói bất thình lình thốt ra. Nhưng sự sốt ruột của anh cũng không ảnh hưởng đến sư giá. Nàng còn đang sắp xếp video giải phẫu, làm bản sao? Nhìn người hâm mộ nhỏ đang cau mày. Vẻ mặt nàng chấn định thở ơ. Yên tâm đi, những vấn đề cậu nói, bác sĩ riêng của cô ấy nhất định sẽ chú ý tới. Cho nên nữ thần nhà cậu, không có việc gì đâu. Trương Du, bác sĩ riêng làm sao đáng tin cậy. Sư giá cảm thấy buồn cười, đang định nói gì đó. Lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy Tang Túc đã thay quần áo, xách túi trên vai đứng ở cửa mỉm cười với nàng. Sư giá sửng sốt trong chốc lát. Tôi cũng cảm thấy cậu ấy nói đúng. Thật ra thì tôi cũng rất lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Thúc đứng ở cửa mang một đôi bốt cao quá đầu gối màu đen Stuart Weitzman, khoác trên người chiếc váy lông vũ, chiếc váy ngắn làm nổi bật vòng eo mềm mại của cô, trên vai khoác chiếc áo khoác ngắn màu đen. Vì trang điểm nhẹ nhàng, cô trông càng rạng rỡ hơn, khiến người ta không thể rời mắt. Thế nhưng sau khi nghe những lời này của cô, sư giá lại nhíu mày, trong lòng có dự cảm không tốt. Quả nhiên, ngay sau đó, sư giá nghe thấy người phụ nữ đứng ở chậm rãi nói, giọng khàn khàn trầm thấp. Tôi cũng lo lắng bác sĩ riêng không đủ tin cậy, nơi nào có thể tìm được một bác sĩ có kinh nghiệm nhiều năm như vậy. Huống chi em là bác sĩ điều trị của tôi, tình huống sức khỏe của tôi như thế nào khẳng định không ai rõ hơn em. Cho nên tôi đã xin viện trưởng, phiền bác sĩ sư vào tuần tới có thể bớt chút thời gian đến xem vết thương của tôi. Khi nói câu này, Tang Túc nháy mắt với sư giá. Một động tác đáng yêu, nhưng khi rơi vào người Tang Túc, lại mang đến cho người ta cảm giác kiêu ngạo vô cớ, làm gì còn có điểm làm nũng ở đâu. Bàn tay cầm USB của sư giá bỗng nhiên cứng đờ, nàng nhìn Tang Túc, trong mắt mang vẻ không thể tin. Ở bệnh viện, những bác sĩ công tác như họ phần lớn đều bận rộn đến chân không chạm đất, đi đường toàn dựa vào chạy, làm sao có thời gian ra ngoài khám bệnh. Nhưng bây giờ Tang Thúc lại nói, để nàng đi khám bệnh. Sư giá, viện trưởng, Tang Thúc bình tĩnh nói. Đúng vậy, viện trưởng của các em đã đồng ý, sư giá. Đứng bên ngoài phòng hẳn là trợ lý của Tang Thúc, thấy cô còn chưa có ý rời đi, không khỏi thúc giục cô 2 tiếng. Phải biết rằng bây giờ bên ngoài bệnh viện có không ít phóng viên đang ngồi xổm, chuyện sắp xếp rời khỏi bệnh viện phải mất rất nhiều sức lực. Tang Thúc vỗ nhẹ vai sư giá, người trông như sắp hóa đá. Mỉm cười rời khỏi văn phòng, khi bước qua cửa, cô không quên quay lại, nói. Hẹn gặp lại, với sư giá im lặng, nàng dùng đầu ngón tay cầm USB, không ngừng gõ lên mặt bàn. Trong lòng phiền muộn, so với phiền não của sư giá, Trương Du đứng ở một bên lúc này đã thành công lấy được chữ ký của Tang Thúc, nhịn không được thiếu chút nữa trực tiếp nhảy dựng lên. Nếu hiện tại nơi này không phải là bệnh viện, tiếng điên cuồng gào thét của cậu ta nhất định có thể làm cho mọi người trong phạm vi 10 dặm đều nghe thấy. Fan hâm mộ vừa theo đuổi ngôi sao thành công một chút nhãn lực cũng không có, còn tiến tới trước mặt sư giá, trong đôi mắt như có ngôi sao nhỏ, kích động đến không được mở miệng nói. Lão sư, lần sau lúc cô đi khám bệnh có cần mang theo em không? Em sẽ lái xe, em có thể giúp một tay, sư giá đưa tay chọc vào giữa trán nam sinh đang hưng phấn đối diện. Lạnh lùng từ chối. Không cần, Trương Du, tổn thương thế nhưng cái này không sao, hiện tại không có người khác, cậu cũng chỉ có thể trò chuyện với sư giá, người dường như không có chút hứng thú nào với nữ thần của anh. Lão sư, cô vừa rồi nhìn thấy đôi chân thon dài của Tang Thúc chứ? Có phải chân tinh trong nước danh xứng với thực hay không? Sư giá nghĩ đến Tang Thúc vừa mới gặp, không thể không nói, cô có ưu điểm bẩm sinh về làn da, gò má đỏ hồng, lại rèn luyện ra hình thể tốt, tỷ lệ dáng người đẹp đến mức đi đến đâu cũng sẽ là tiêu điểm chú ý trong đám đông. Nhưng những thứ này đối với nàng mà nói, giống như là chuyện của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem USB cất vào túi sách, sư giá cởi áo blouse trắng, một tay cầm lấy áo khoác trên lưng ghế, trước khi ra cửa đến mô hình khung xương người trong góc phòng làm việc, vuốt xương đùi, trả lời câu hỏi vừa rồi của thực tập sinh. Sở lên cũng không khác biệt lắm, nếu không cậu thử xem. Cậu ta có cảm giác bị nhục nhã, nhưng không dám nổi giận với lão sư, chỉ có thể tức giận nói. Cô có thể thấy giống nhau sao? Chúng ta cũng cần có một chút thẩm mỹ bình thường, nhiệm vụ của fan hâm mộ là bảo vệ nữ thần của chính mình. Sư giá cũng lười nhìn anh nữa, nhớ ghi lại báo cáo phẫu thuật ngày hôm nay gửi vào email của tôi muốn xem trước thứ hai. Tan làm đi, không còn sớm nữa. Fan cuồng, nhìn sư giá đi xa, tiểu fan hâm mộ nhỏ giọng lầm bầm. Không phải nói người đẹp dễ kết bạn sao? Bác sĩ sư sao lại không muốn trở thành bạn bè với nữ thần nhà chúng ta? Hôm nay nàng phải về lại nhà cũ. Sư gia ngồi trong xe nhìn mình trong gương, chỉ bôi kem chống nắng, nhìn có chút mệt mỏi. Trước khi xuống xe, nàng mang theo mắt kính. Khối lượng công việc của bác sĩ phẫu thuật luôn là như vậy. Chưa kể cô cũng không phải bác sĩ nổi tiếng giỏi đến mức người khác phải chỉ đích danh yêu cầu. Mệt mỏi là chuyện bình thường. Chỉ là trong mắt Liễu Nguyệt, tất cả những điều này đều không bình thường. Sư giá gõ cửa, dì giúp việc trong nhà nhanh chóng mở cửa, nhìn thấy nàng thì nhiệt tình chào hỏi. Tiểu thư đã về, nàng mỉm cười với dì rồi đi vào phòng khách. Cha mẹ đều ở nhà, sư gia lễ phép chào hỏi, tiến lùi có chừng mực, thoạt nhìn có chút không hợp với gia đình này. Trên bàn ăn, gia đình nàng lại một lần nữa yêu cầu nàng từ chức. Nhà họ đã hành nghề y cả trăm năm, nổi tiếng lừng lẫy ở thành phố Cẩm Dương, bệnh viện tư nhân nhà nàng cũng nổi tiếng khắp phía đông. Giá giá, con muốn đi làm, người trong nhà cũng sẽ không ngăn cản, nhưng con xem con ở trong bệnh viện tỉnh mỗi ngày bận rộn như vậy sao có thể ăn cơm đầy đủ được. Mẹ bảo dì Vương của con theo tới ký túc xá nấu cơm con cũng không chịu, mẹ nhìn con làm việc mới có mấy năm, nhưng nhìn xem con đã gầy đến mức nào rồi. Tới bệnh viện trong nhà không phải tốt hơn sao? Mẹ mỗi ngày đều có thể tự mình đem cơm tới cho con cũng không bận rộn như vậy, con có thể phát triển sở thích riêng của mình. Quý phụ nhân trên bàn mở miệng khuyên bảo, những lời này, sư gia đã nghe rất nhiều lần, qua điện thoại nàng vẫn có thể giữ im lặng, khéo léo chờ đề tài này được bỏ qua. Nhưng giờ cả gia đình đang quây quần với nhau, nàng cũng không thể né tránh. Dừng đũa. Sư giá nói rằng hiện tại mình đang làm việc rất tốt ở bệnh viện tỉnh, không cần thiết phải từ chức. Quên đi, nàng có chủ ý của mình, nàng thấy bệnh viện tỉnh tốt thì tiếp tục làm ở đó, đợi đến khi không muốn làm nữa thì trở về. Cha nàng sư Toàn Thái ngăn lại lời mẹ nàng muốn nói. Sư giá nói lời cảm ơn, bữa cơm này không có sự ấm áp như mọi bữa cơm khác, ngoại trừ một ít vấn đề công việc chuyên nghiệp mà sư giá cùng cha thảo luận, thì bữa ăn có chút cứng ngắc. Nàng có thể cảm nhận được cha mẹ muốn bù đắp cho nàng, muốn đối xử tốt với nàng, bản thân sư giá cũng muốn hòa nhập vào gia đình này, nhưng nàng làm không được. Sư giá không ở lại qua đêm, trên thực tế sau khi học đại học, thời gian nàng ngủ lại nhà cũ cũng không quá một tháng. Lúc sư giá ra ngoài, Liễu Nguyệt muốn nàng ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian không còn sớm, con lái xe trên đường trở về cũng tốn không ít thời gian. Lại nói ngày mai không phải nghỉ à? Nàng lắc đầu. Trong nhà còn có một đống đồ đạc chưa thu dọn xong. Ngày mai dù là ngày nghỉ nhưng con cũng phải đến viện dưỡng lão. Nếu đi sớm qua đoán chừng sẽ làm phiền đến cha mẹ. Lúc đứng ở cửa trước, sư giá nhìn chìa khóa đặt trên bàn. Mặt trên còn có mặt dây chuyền mèo Hello Kitty. Nàng hơi nhíu mày. Nếu lần sau sư Minh Yên ở nhà, nói trước với con một tiếng. Dứt lời. Nàng không để ý tới mẹ nàng muốn nói lại thôi, xoay người rời khỏi nhà. Sau khi sư giá rời đi, Liễu Nguyệt xoay người, vẻ mặt phức tạp. Sư Toàn Thái hiển nhiên cũng nghe thấy lời nói của sư giá trước khi rời đi, sắc mặt cũng không tốt, chỉ nhìn vợ mình nói. Sư Minh Yên đã trở về. Liễu Nguyệt gật đầu, sư Toàn Thái càng tức giận. Em biết còn không nói cho Giá Giá. Em thật là hồ đồ. Ai là con gái của em chẳng lẽ trong lòng em còn không rõ sao? Cách Chương.